Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452 ta muốn nhìn một chút ta cùng tâm nhi ai sẽ tới trước. Ứng Hồng thấy vậy, trong mắt xoay chuyển, cười nói, đế quân, đây là ngươi không đúng rồi, nếu cũng muốn tới nơi này, vì cái gì không tới Tu La Thành tiếp thiếu chủ cùng nhau. Ngoặc kép, Ninh An vô ngữ, nàng nhưng không nhớ rõ Ứng Hồng nói muốn lâm thời tăng lên bổn. Nhưng thật ra đế tinh thần nghe vậy cười cười, nói, ta muốn nhìn một chút ta cùng tâm nhi ai sẽ tới trước Ứng Hồng. Ngoặc kép, lúc này đáp tính cái gì trả lời. Thấy thần giới đế quân cư nhiên cùng Tu La Thành thiếu chủ như thế quen thuộc. Mọi người nhăn lại mày. Ngay cả ôm xem diễn tâm tính tinh tú đều nhăn nhăn mày. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng ma tộc liên hôn, một phương diện là vì kinh sợ quỷ giới những cái đó lão gia hỏa. Về phương diện khác cũng là vì phòng ngừa thần giới, không nghĩ tới hắn cùng ma tộc liên hôn lúc sau, này thần giới đế quân lại cùng Tu La Thành liên hợp ở cùng nhau. Bệ hạ, mặc kệ là ai. Tổng nên làm nhị điện hạ bái đường, bất mãn ánh mắt mọi người đều đặt ở Ninh An trên người. Vị ương đứng dậy đi qua, nghe thế câu nói, những người đó mới nhớ tới hảo hảo bái đường bị bọn họ cấp trì hoãn. Mà đế bệ hạ, quấy dày nhị điện hạ bái đường, ta thực xin lỗi, Ninh An đạm mạc nói, nghiêng đầu nhìn vị ương liếc mắt một cái, không sao không sao. Thiếu chủ xin mời ngồi, Tiêu Thiên một bên nói, một bên hướng bên trong đi đến. Ninh An thấy vậy, đi theo sao trời cùng nhau đi vào. Thấy Ninh An đi vào, Ứng Hồng đem trong tay gương hướng Tiêu Lương Sinh trong tay một phóng. Liền theo đi lên, ca, tam điện hạ, nên nhập tòa, vị ương đứng ở hai người bên người. Tông Chính nhìn vị ương liếc mắt một cái. Liền cùng Tiêu Lương Sinh cùng nhau về tới nguyên bản vị trí thượng. Đem trong tay gương bỏ vào trong không gian mặt, Tiêu Lương Sinh nhíu mày nhìn về phía Ninh An, cảm thấy được Tiêu Lương Sinh ánh mắt, Ninh An ngước mắt đón đi lên, nhẹ nhàng cười cười, chỉ là kia trong mắt lại là hàn băng một mảnh, một chút ý cười đều không có. Thẳng đến hôn lễ hoàn thành, bắt đầu yến hội. Những cái đó đại thần liền vội vàng đi tìm vị trí ngồi xuống. Sợ thừa nhận kia không thể hiểu được áp bách, sao trời mang theo Ninh An tuyển một chỗ tương đối sang bên vị trí ngồi xuống. Ứng Hồng, Huyết, các người cũng ngồi xuống đi, Ninh An nhàn nhạt nói. Là, Huyết lên tiếng, An vị đi xuống, Ứng Hồng còn lại là tùy tiện ngồi ở Ninh An bên cạnh. Mặt khác một bàn. Tông Chính thấy Tiêu Lương Sinh vẫn luôn nhìn về phía Ninh An phương hướng. Hỏi, làm sao vậy? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, nhìn Tông Chính nói, không biết vì cái gì? Ta cảm thấy nàng là Ninh An, vui đùa cái gì vậy? Tông Chính kinh ngạc nói một câu. Đối phương là Tu La Thành thiếu chủ, hơn nữa ngươi hẳn là cảm giác được, nàng thực lực bất phàm, liền tính là ngày đó nữ nhân kia mang đi Ninh An hồn phách. Cũng không có khả năng lập tức tìm được như vậy một khối thân thể đi. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ mong đi Tiêu Lương Sinh ném xuống một câu. Liền đứng dậy hướng tới Ninh An bọn họ kia một bàn đi đến. Không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy nàng chính là Ninh An. Hơn nữa cái loại cảm giác này rất cường liệt. Nhưng là Tông Chính nói rất đúng. Lúc trước nữ nhân kia mang đi Ninh An hồn phách. Cũng không có khả năng lập tức tìm được một khối thân thể. Huống chi này thân thể thân phận vẫn là Tu La Thành thiếu chủ. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Chờ đi đến Ninh An kia bàn thời điểm, Tiêu Lương Sinh đỏ sậm đôi mắt híp lại, cười nhạt nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Tam điện hạ tùy ý, đế tinh thần nhàn nhạt nói một câu. Lệch về một bên đầu. Lại nhìn đến Ninh An cầm chén một miếng thịt kẹp hướng Ứng Hồng trong miệng mặt phóng. Tâm nhi, đế tinh thần hô một tiếng, lấy quá nàng chiếc đũa, nói, không thích ăn thịt cũng đến ăn một chút ngủ ngon. Ngược chết vị ương, chúng ta ngày mai thấy. Hết chương.